Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 60, góc truyện audio.com, 12 giờ 20, vẫn không tài nào chợp mắt nổi, nằm trằn trọc nãy giờ cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bình thường ở nhà chắc tôi đã ngủ thẳng cẳng từ lâu. Ấy thế mà hôm nay lại thấy khó ngủ đến thế, có lẽ do lạ chỗ, mà cũng có thể là do tôi nằm gần anh thuần quá chăng. Ngước nhìn lén anh, trong ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, thấy khuôn mặt đang say ngủ sao trông giống con nít đến thế. Tôi chỉ muốn lấy tay vẹo má cho sướng, nhưng lại không dám, sợ anh hiểu lầm thì chết. Mãi ngắm nhìn anh chừng mấy phút, tôi mới giật mình tỉnh giấc và cảm thấy hơi hồi hộp. Cứ đà này thì tối nay tôi thức trắng đêm là cái chắc. Bực bội quá đi, tôi khó chịu trong người. Đành ngồi bật dậy cho khuây khỏa chút xíu. Em sao vậy? Hoảng hồn khi nghe giọng của anh. Chắc lúc nãy tôi la khá lớn nên anh mới tỉnh giấc. Em không sao. Xin lỗi vì đã làm anh giật mình nha. Em không ngủ được à? Anh thấy em cứ trằn trọc nãy giờ cũng lâu rồi đấy. Sao? Sao anh biết? Tôi ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện Việt Nam, thì anh cũng đâu có ngủ được đâu nè. Hi hi, trời ạ, thì ra tôi đã bị hố, cứ tưởng anh ngủ say, ai dè cũng giống như tôi. Cũng may tôi đã không làm điều gì quá đáng, không là xấu hổ chết rồi. Em muốn đi dạo đêm không? Bây giờ à, bây giờ, ok, cũng được. Dứt lời, hai chúng tôi đứng dậy nhẹ nhàng, rón rén từng bước ra ngoài. Ôi, mát mẻ quá, tôi hít lấy hít để khi vừa mới thoát khỏi túp lều chật ních. Nực nội ấy, quả thật không khí ban đêm se se lạnh, làm tôi có cảm giác buồn ngủ trở lại ngay. Sao, thấy khỏe hơn chưa? Dạ rồi, chắc do trong lều ngột ngạt quá nên em ngủ không được. Hi hi, vậy lát anh em mình nằm ở đây ngủ luôn. Chịu không? Trời, muỗi cắn chắc chết luôn quá. Anh xúi dại ghê, hai anh em nhìn nhau cười nhẹ. Sau đó lại tiếp tục nhìn xa xăm về màn đêm sâu thẳm. Không gian lắng đọng này khiến cho tôi có cảm xúc ghê. Bầu trời đầy sao, gió se se lạnh, cỏ mượt như nhung, chạm tay đến đâu là thấy sảng khoái đến đó. Tôi nghi chắc anh nói đúng quá. Có lẽ tối nay tôi phải ngủ ngoài trời như vậy rồi. Chấm chấm, em có bao giờ ngắm sao ban đêm như thế này chưa? Chưa anh à, đây là lần đầu tiên đó. Không ngờ cái cảm giác này cũng thích ghê anh nhỉ. Tôi nhìn sang anh, trong màn đêm lờ mờ, ánh mắt anh như đượm nỗi buồn mang mác. Cái nhìn xa xăm không giới hạn cũng đủ cho tôi hiểu anh đang mang một tâm sự gì đó. Thế còn anh, em nghĩ chắc đây không phải là lần đầu của anh đâu nhỉ? Sao em lại hỏi anh như vậy? Thì, em chỉ có cảm giác vậy thôi. Nếu không đúng thì cho em xin lỗi. Hi hi, bất chợt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Khiến tôi khá sững sờ. Gì vậy anh, mặt em dính gì à? Em có đôi mắt ngây thơ lắm, nên anh chỉ thích nhìn vậy thôi. Anh cứ đùa hoài, tụi mình nói chuyện khác đi. Tôi xua xua tay cho qua. Tự dưng nhìn rồi còn khen, khiến tôi ngượng đỏ cả mặt. Em có xem anh là bạn không Lâm? Anh hỏi tôi một câu đơn giản như nó làm tôi khó trả lời quá. Mãi mấy giây sau tôi mới có thể mở miệng được. Em không có xem anh là bạn, mà em xem anh như là thiên thần của em mà. Không nhớ sao? Ừ thì nhớ, nhưng em có tin một người như anh không? Sao lại không tin? Anh cứ hỏi gì đâu không à? Anh là gay, tôi chợt giật mình khi nghe anh nói câu này. Tự dưng, anh lại đề cập đến vấn đề tế nhị, khiến tôi cảm thấy khó xử ghê. Thì có sao đâu nè. Anh có là gì đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của tụi mình đâu. Anh đừng lo, anh không tốt như em nghĩ vậy đâu. Anh là người làm gì cũng có mục đích của mình hết em mà. Tôi nhìn sang anh, tự dưng cảm giác lành lạnh chảy dọc toàn thân. Tôi không hiểu ngụ ý của câu nói này cho lắm, ý anh là sao nè. 3 năm trước, anh từng là một công tử ăn chơi. Em có tin không? Thì sao? Chuyện cũ 3 năm trước thì liên quan gì đến em? Tôi nheo mày thắc mắc. Em hứa khi nghe anh kể, em không được xem thường anh nhé. Đồng ý không? tôi không trả lời anh ngay. Suy nghĩ vu vơ trong đầu một lát, tôi mới dám nói. Chấm, em đồng ý, gia đình anh nói chung là một gia đình giàu có. Nhưng cuộc sống giống như một gia đình thật sự thì lại không. Bà anh suốt ngày cứ lo việc công ty. Mẹ anh cũng thế, bà có mấy cửa hàng mỹ phẩm nên luôn chăm chút, đầu tư vào chúng, đùng một cái. Bà anh có người đàn bà khác bên ngoài. Còn mẹ anh thì cũng lăng nhăng với anh chàng nhỏ hơn mẹ vài tuổi. Lúc đó gia đình anh lộn xộn lắm, cứ cãi nhau suốt, anh còn nhớ lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi. Mỗi lần ngồi ngay cầu thang nhìn ba mẹ cãi nhau là anh chỉ biết khóc. Anh hai của anh thì khác. Chấm, nhìn cảnh ba mẹ như thế, anh ấy chán đời nên đã dấn thân vào con đường nghiện ngập. Rồi đến một ngày, chuyện gì xảy ra hả anh? Tôi chăm chú lắng nghe từng dòng anh kể. Không thể ngờ anh lại có quá khứ như thế. Đến một ngày, gia đình hay tin anh trai của anh do dùng thuốc quá liều nên đã tử vong. Anh nghe mà như có tiếng sét bên tai. Anh thương anh trai của mình lắm. Quãng thời gian ba mẹ mâu thuẫn với nhau, chỉ có anh trai là quan tâm đến anh, chăm sóc cho anh, vậy mà anh ấy lại bỏ anh mà đi. Đám tang, anh chỉ biết ngồi cạnh quan tài mà khóc suốt, và cũng kể từ đó, con người anh đã thay đổi hẳn. Thay đổi, phải, từ một đứa hiền lành, ít nói, anh bắt đầu nổi loạn. Anh đi chơi thâu đêm suốt sáng, có khi không về nhà. Anh chán cảnh phải thấy ba dẫn bồ nhí về. Mẹ thì đàn đúm với người khác. Anh mặc kệ hết, họ muốn làm gì thì làm. Rồi anh quen được Minh ở club bar. Minh là con trai nhưng dễ thương lắm. Lúc đó anh cũng không nghĩ mình là gay. Nhưng khi đi chơi, tiếp xúc với Minh lâu ngày, anh mới biết là anh đã yêu Minh từ lúc nào không hay biết. Rồi anh với Minh cũng quen nhau. Yêu đương với nhau, nhưng sao hả anh, Minh không phải là tay vừa, Minh quen không chỉ có mỗi một mình anh, mãi sau này anh mới biết, Minh làm cô boy, lúc đó tim anh tự dưng đau thắt lắm, anh không ngờ người mà anh yêu lại làm những chuyện đồi bại đó sau lưng anh. Anh đã từng hỏi Minh một câu rằng, anh cho em tiền, anh lo lắng cho em bấy nhiêu đó chưa đủ hay sao mà em còn làm ba cái chuyện đê tiện đó sau lưng anh hả Minh? Em có biết Minh đã trả lời với anh như thế nào không? Như thế nào, tôi thắc mắc, em xin lỗi anh, nhưng em không thể nào sống chung thủy với một người được. Bản tính của gay là vậy, tiền là chính, nhưng quan hệ là mười anh à. Nói xong, anh lặng đi một chút. Tôi cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của anh, yêu nhưng bị phản bội, cảm giác này mấy ai có thể dũng cảm mà đứng lên. Anh nhớ hoài câu nói của Minh, kể từ ngày đó, anh không liên lạc với Minh nữa, anh càng ngày càng ăn chơi thác loạn hơn. Anh theo cái chân lý mà Minh đã dạy cho anh, rằng cái thế giới gay này chẳng có ai là chung thủy cả. Không lẽ, anh đã, phải, anh lên giường hết người này đến người khác. Thậm chí là bạn của Minh anh cũng không bỏ qua. Anh còn nhớ lúc anh dẫn bạn của Minh vào khách sạn. Cái ánh mắt tức giận, ghen tị đó làm anh cảm thấy sung sướng lắm. Anh phải làm để cho Minh biết, mất anh là do Minh không biết giữ lấy. Tôi khá sốc khi nghe những gì anh kể. Miệng tôi lắp bắp không biết nói nên lời gì bây giờ nữa. Cách chương.